Lộng Chiều, quyển 12, gocchuyenaudio.com. Em muốn tìm Củng Hán Xương vì việc công ty của Hoài Khánh lên thị trường chứng khoán. Lưu Kiều không ngờ gần cuối năm Triệu Quốc Đống chuyên môn bay lên Bắc Kinh mà không phải vì thăm Lưu Nhược Đồng, lại vì công việc nên có chút không hài lòng. Chẳng qua Triệu Quốc Đống trông rất chăm chú và cố chấp làm cô không tiện từ chối. Dù sao người trong chốn quan trường nếu như không làm thật ăn thật thì không thể lên vị trí càng cao. Vâng, tứ tỷ, chị cũng biết công ty máy công cụ Hoài Khánh đang bị mắc trong việc niêm yết lên thị trường chứng khoán, không qua được cửa kiểm duyệt. Vì thế em phải tới nhờ chị giúp một chút. Triệu Quốc Đống thực ra cũng biết Lưu Nhược Đồng vừa về nên hắn nhân cơ hội lên Bắc Kinh làm cả việc công và tư. Hơn nữa chuyện của công ty máy công cụ không thể kéo dài được nữa, trước cuối năm không thể lấy được tin tức chính xác thì sang năm đúng là càng thêm khó khăn. Củng Hán Xương mà muốn gặp sợ không dễ. Hơn nữa theo chị biết Củng Hán Xương làm ở ban giám sát tài chính, còn chuyện của Hoài Khánh mắc ở bên ban giám sát phát hành chứng khoán mà. Lưu Kiều nhíu mày nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào ngón tay được vẽ đỏ rực của mình giống như muốn quan sát nó có đẹp gì hay không. Triệu Quốc Đống nhạy cảm nhận ra Lưu Kiều có chút khó chịu, nhưng hắn không biết đối phương tại sao lại không hài lòng với mình. Triệu Quốc Đống vừa tới Bắc Kinh liền cảm nhận không khí ở đây không đúng. Ở Bắc Kinh không ai thèm chú ý tới anh, đi trên đường thấy lái xe taxi cũng trông như cán bộ. Đầu đường, cuối hẻm tùy tiện người nào đi ra cũng có thể là cán bộ cấp giám đốc sở. Lưu Kiều cũng vừa từ Hoài Khánh về. Công ty đầu tư Trung Hoa có không ít hạng mục đầu tư ở nội địa nhưng thật ra không hứng thú với ngành sản xuất. Công ty đầu tư Trung Hoa tập trung chính vào mảng tài chính, vay vốn, hơn nữa khá tập trung vào các công ty trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, bất động sản. Đây là các ngành thu lợi lớn nhưng khá mạo hiểm. Triệu Quốc Đống cũng không rõ Lưu Kiều sao lại chui vào công ty đầu tư Trung Hoa làm giám đốc điều hành. Chẳng qua hắn từ Lưu Nhược Đồng biết tin hình như có liên quan đến nhà chồng của Lưu Kiều. Đúng thế, nhưng có thể thông qua anh ta một chút thì em mới tìm được đúng người. Hiệp hội giám sát chứng khoán quá sâu, những người này đều là mắt cao hơn trán, không dễ tiếp xúc. Phó thị trưởng phụ trách ở thị xã đã chạy nhiều lần mà không gặp được người phụ trách việc này. Thời gian trôi đi, đầu tư vào đó không ít mà tới bây giờ vẫn tắc. Bây giờ vì chuyện này mà thị xã có chút tức giận. Triệu Quốc Đống cười khổ nói, biết rõ là làm việc ngu ngốc mà vẫn phải làm. Nghe Triệu Quốc Đống oán giận, Lưu Kiều không khỏi lắc đầu. Triệu Quốc Đống ở dưới dù có năng lực hơn nữa nhưng gặp đủ chuyện phê duyệt như thế này cũng khó làm. Có một số việc không phải anh dùng tiền là xử lý được. Được rồi, cuối năm Củng Hán Xương nhất định không có thời gian nói chuyện với em. Như vậy đi, chị gọi điện cho y, nói chuyện của em ra để y tìm hiểu chút. Có lẽ bên các em cũng phải có động tác, nếu như bị ngăn ở bên giám sát niêm yết thì tức là bên Hoài Khánh đưa ra mấy thứ còn vững. Chị nói, em hiểu chứ? Lưu Kiều hơi cứng rắn mà nói giống như đang giao việc cho cấp dưới vậy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không quá để ý, Lưu Kiều đã giúp hắn không ít ở việc thu hút đầu tư. Nhất là mấy công ty Đài Loan, Mỹ tiến vào Hoài. gocchuyenaudio.com, Khánh đều có bóng dáng của Lưu Kiều. Năng lực tài chính khổng lồ và mạng lưới quan hệ rộng lớn của Khó là nguyên nhân chủ yếu để các nhà đầu tư bên ngoài tới Hoài Khánh. Nhìn Lưu Nhược Đồng cuộn mình trên sofa, một chiếc chăn mỏng rơi dưới chân, con gấu lớn nằm nghiêng ở bên, Triệu Quốc Đống có chút hoảng hốt. Dù là hắn hay Lưu Nhược Đồng đều đã lâu không tới đây, căn biệt thự cao cấp này đối với cả hai chỉ là thứ qua đường. Đến cũng vội, đi cũng vội, nhà cũng đã được quét dọn sạch sẽ, hoa cũng được cắm mới khiến căn phòng khách trở nên ấm áp hơn. Sao thế? Lưu Nhược Đồng thấy vẻ mặt của Triệu Quốc Đống nên có chút kinh ngạc nói. Không có gì, Triệu Quốc Đống lắc đầu. Trong thời gian này khi Lưu Nhược Đồng ra nước ngoài, Triệu Quốc Đống cũng từng lên Bắc Kinh và ở đây một lát nhưng hắn thấy nơi đây như khách sạn vậy. Bây giờ có lẽ thêm Lưu Nhược Đồng nên cảm giác khác hẳn. Anh thấy tâm trạng tứ thì có vẻ không tốt, không biết ai chọc chị ấy. Lưu Nhược Đồng cười cười không nói. Lưu Kiều đã nói với cô, nói cô không mấy khi về nước vậy mà Triệu Quốc Đống vừa lên Bắc Kinh đã vì công việc, điều này làm tứ tỷ có chút không hài lòng. Thực ra Lưu Kiều đã trách oan Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lên Bắc Kinh đã gặp Lưu Nhược Đồng, hai người còn tới quán cà phê ngồi cả buổi chiều. Hai người vẫn có cảm giác mới mẻ, chẳng qua Lưu Nhược Đồng cũng phát hiện có một tình cảm như có như không đã xuất hiện giữa hai người, nó giống như cuốn hai người lại với nhau. Tứ tỷ bận nhiều việc suốt ngày chạy quanh. Tính cách chị ấy là như vậy, làm việc gì cũng muốn có thành tích. Tứ thì tuyệt đối không làm thất vọng với chức vụ đang có của mình. Lưu Nhược Đồng đôi tư thế, trên TV đang chiếu tin ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đến thăm Ấn Độ, nhất là đi thăm ngành sản xuất phần mềm, thông tin và văn hóa của nước bạn. Ừ, anh cũng phải cảm ơn Tứ tỷ vì đã giúp rất nhiều cho anh. Mặc dù Trương Giật Kinh cũng giúp Triệu Quốc Đống liên lạc công ty Nhân Bảo, Quảng Đạt và Tinh Anh. Nhưng vấn đề sau đó đều do Lưu Kiều toàn lực vận động, cũng vì công ty đầu tư Trung Hoa làm cầu nối nên mới khiến mấy công ty này thuận lợi đầu tư vào Hoài Khánh. Mà công ty Khang Ninh nước Mỹ tiến vào khu khai phát Hoài Khánh càng là điểm sáng. Một công ty có trình độ khoa học kỹ thuật còn cao hơn cả công ty Nhân Bảo, Quảng Đạt thì càng có khả năng phát triển mạnh hơn nữa. Anh đừng nói việc này, trong nước đúng là cần một số công ty như công ty đầu tư Trung Hoa. Có bọn họ đầu tư vào trong nước khiến cho việc tiếp xúc giữa chính quyền trong nước và nhà đầu tư nước ngoài dễ dàng hơn nhiều, có thể hóa giải mâu thuẫn một cách tốt nhất, tránh cho hai bên nghi ngờ lẫn nhau. Triệu Quốc Đống cũng phát hiện công ty đầu tư Trung Hoa có tác dụng lớn ở điểm này. Hơn nữa công ty đầu tư Trung Hoa bây giờ cũng đã bắt đầu tư vào các công ty tư nhân có tiềm năng phát triển ở trong nước. Lưu Kiều cũng hỏi qua hắn xem bên Hoài Khánh có công ty nào thích hợp thì đề cử, để công ty đầu tư Trung Hoa tiến vào. Chẳng qua bọn họ không có hứng thú mấy với công ty nhà nước. Lưu Kiều thậm chí còn hỏi Triệu Quốc Đống về việc tập đoàn Thương Lãng có kế hoạch lên thị trường chứng khoán không. Triệu Quốc Đống đã đề cử với Lưu Kiều về công ty Tinh Lãng của anh em đào ra. Lưu Kiều cũng có hứng thú nên đi tiếp xúc với bọn. Gocchuyenaudio.com, họ có lẽ rất nhanh sẽ tiến hành vận động. Còn bên Thương Lãng thì Triệu Quốc Đống lại không tỏ thái độ mà bảo Lưu Kiều trực tiếp liên lạc với Trường Xuyên. Theo ý của Trường Xuyên, Thương Lãng về tổng thể không thích hợp niêm yết lên thị trường chứng khoán, nhưng có lẽ lúc nào đây sẽ lựa chọn một nghiệp vụ của Thương Lãng đưa lên. Ví dụ như công ty kinh doanh nước Thương Lãng, còn ngành dược đang phát triển mạnh của Thương Lãng thì Trường Xuyên nói rõ sẽ không lên thị trường chứng khoán. 1-2 năm nay ngành dược đạt lợi nhuận lớn khiến địa vị chủ chốt của kinh doanh nước suối trong tập đoàn bị uy hiếp. Tập đoàn Thương Lãng cũng không xuất hiện vấn đề đa nguyên hóa quá nhiều như Triệu Quốc Đống vẫn lo. Trường Xuyên đã tính toán kỹ và khống chế trong phạm vi nhất định, tập trung chính vào việc kinh doanh nước suối và ngành dược. Mà mảng thương mại dịch vụ hầu hết là tiến hành trong mảng bất động sản. Cách Trương.